Gả vào hào môn, chương 223, mạnh mẽ phản kháng. Góc truyện audio.com. Chấm, Trác Du Hiên vừa dứt lời. Thẩm Quân Dao đã run lên. Cả người của cô run lẩy bẩy. Đôi tay của người con gái run lên cầm cập. Siết chặt lấy chiếc khay bằng sắt trên tay mình. Chào sao, còn gì mà phải nói với nhau. Thẩm Quân hít một hơi. Cô lấy bình tĩnh rồi từ từ xoay người lại nhìn Trác Du Hiên. Thanh âm khàn khàn rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang không ngừng run rẩy. Đôi mắt đen láy nhìn về phía của Trác Du Hiên. Trác Tổng, hình như giữa tôi và anh không có chuyện gì cần nói. Với lại tôi với anh cũng chẳng còn quan hệ gì cả. Mong anh hãy giữ cẩn thận lời nói của mình. Chẳng phải Trác Du Hiên không thừa nhận cô là vợ hắn hay sao? Tại sao bây giờ hắn phải ở đây? Phải nói ra những lời như thế? Làm tổn thương cô chưa đủ à? Trác Du Hiên cong môi cười. Từng bước chân của người đàn ông vang lên. Hắn ta từ từ tiến lại gần chỗ người con gái kia. Sắc mặt của Thẩm Quân Dao bỗng tái nhợt đi khi nhìn thấy người đàn ông đó đang đi về phía mình. Trong lòng không khỏi cảm thấy lo sợ. Tay siết lấy chiếc khay kia như muốn bóp nát nó. Thế nhưng Thẩm Quân Dao vẫn phải tỏ ra bản thân mình đang rất bình tĩnh. Trác Du Hiên liếc nhìn khuôn mặt gầy gò hốc hác kia của Thẩm Quân Dao. Cánh tay của hắn bất giác đưa lên chạm vào khuôn mặt ấy của người con gái. Hắn đưa tay vuốt ve khắp mặt cô. Cuối cùng Trác Du Hiên hơi nâng cằm cô lên. Không còn quan hệ gì. Thẩm Quân Dao, cô cũng chối bỏ quan hệ hiện tại của chúng ta nhanh thế nhỉ? Đừng quên chúng ta chưa ly hôn. Cô nghĩ cô thoát khỏi tôi dễ dàng như thế. Hãy click vào đây để ủng hộ một click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé. Trác Du Hiên, khẽ nhắc nhở, Thẩm Quân Dao, người phụ nữ này nhanh như vậy mà dám phủ nhận mối quan hệ giữa hai người à, không phải trước đây Thẩm Quân Dao luôn miệng nói yêu hẳn à. Vậy mà đã nhanh chóng phủ nhận quan hệ này rồi. Thẩm Quân Dao vô lực cắn môi. Đôi mắt long lanh thâm trầm của người con gái nhìn chằm chằm gương mặt mang theo ý cười kia của Trác Du Hiên. Phủ nhận, đúng, hai người vẫn chưa ly hôn. Nhưng không phải Trác Du Hiên vẫn luôn không thừa nhận mối quan hệ này sao? Rồi giờ hắn lại quay sang nói cô. Hắn đang muốn làm gì? Vả lại, chẳng phải hắn cũng sắp kết hôn với Thẩm Sơ Vũ rồi hay sao? Chẳng phải hắn nên nhanh chóng giải quyết thủ tục ly hôn với cô để đến với người hắn yêu hay sao? Mấy năm trong tù, không phải là Thẩm Quân Dao không biết gì. Trong 5 năm ấy, xung quanh Trác Du Hiên không có người phụ nữ nào ở bên cạnh ngoại trừ Thẩm Sơ Vũ. Từ đó càng khẳng định được rằng hắn ta đã yêu Thẩm Sơ Vũ đến mức độ nào. Vậy thì cớ sao Trác Du Hiên cứ phải dây dưa không dứt mối quan hệ này với cô? Không phải cứ ly hôn là giải quyết xong xuôi rồi hay sao? Những năm nay cô đã phải chịu đựng những đau khổ cùng cực rồi. Trác Du Hiên vẫn không muốn buông tha cho cô hay sao? Trác Du Hiên nhìn Thẩm Quân Dao im lặng, không nói gì. Hắn cực kỳ không thích bộ dạng bất cần đời này của Thẩm Quân Dao. Khó chịu vô cùng, cho nên Trác Du Hiên vẫn không khống chế được mà buông ra những lời nói xúc phạm cô. 5 năm không gặp, thật không ngờ vợ của tôi vẫn như xưa nhỉ. Cô vẫn hám tiền đến mức hạ mình đi làm công việc này. Cô đã phục vụ bao nhiêu thằng rồi thế vợ yêu của tôi. Trác Du Hiên là đang công khai sỉ nhục Thẩm Quân Dao. Hắn nói như vậy chẳng khác gì nói Thẩm Quân Dao là gái điểm cả. Trong mắt của Trác Du Hiên, Thẩm Quân Dao có thể vì tiền mà đến đây làm gái hầu rượu. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà. Nhưng trong đôi mắt kia của người con gái ấy lại chẳng có một tia biến động nào cả. Không đau lòng, không tổn thương mà chỉ có sự lạnh nhạt ở trong đó. Chẳng những thế, Thẩm Quân Dao còn bật cười nhìn hắn, như đang muốn chế giễu người đàn ông này. Trác Tổng, Tôi làm công việc gì hình như không có liên quan gì đến anh thì phải. Cho dù tôi có thật sự lên giường với ai thì hình như không có can hệ gì đến anh mà nhỉ. Trác Du Hiên, hẳn thì có quyền gì mà xen vào chuyện này. Người đàn ông này, trước đây đã từng là cả sinh mạng của cô. Nhưng bây giờ điều đó đã không còn nữa rồi. Thẩm Quân Dao thành ra như ngày hôm nay chẳng phải đều là do Trác Du Hiên ban tặng hay sao? Vậy mà người đàn ông này vẫn còn dám đứng đây buông ra những lời sỉ nhục cô như vậy. Mấy ngày trước, Thẩm Quân Dao vất vả đi tìm việc. Cô cũng chỉ hy vọng mình sẽ kiếm được một công việc nuôi sống bản thân mình. Sống được đến đâu thì sống. Cô cũng chẳng để ý. Nhưng chẳng có một nơi nào chịu nhận cô vào làm việc cả. Bọn họ kỳ thị cô. Nói cô đã từng có tiền án tiền sự. Không muốn để cho một kẻ từng đi tù vào đây làm việc. Hơn nữa, gương mặt ấy của Thẩm Quân Dao. Làm sao bọn họ không nhận ra cơ chứ? Đoạn video năm xưa vẫn còn trên mạng. Phóng viên nhìn thấy cô cũng lao đến hỏi tới tấp. Thẩm Quân Dao cũng từng là đối tượng bị xã hội này ghét bỏ. Ai mà muốn một loại người như vậy vào làm việc ở chỗ của mình? Bất đắc dĩ, Thẩm Quân Dao mới phải xin vào đây làm việc. Cô xin làm phục vụ bàn. Cho dù sức khỏe yếu ớt, cầu xin mãi bọn họ mới cho cô vào đây làm việc. Để cô ứng trước một tháng lương để thuê phòng trọ. Tạm thời có chỗ ở. Vậy mà ngày đầu tiên làm việc, Thẩm Quân Dao đã gặp ngay phải Trác Du Hiên. Cô đã nhìn thấy Hàn từ lúc hắn đặt chân vào nơi này rồi. Quản lý nhất quyết bắt cô phải đem rượu lên đây cho hắn. Mặc dù cô đã tìm hết mọi lý do nhưng tên quản lý kia vẫn không cho phép. Nhất định bắt Thẩm Quân Dao mang đồ lên cho Trác Du Hiên. Trác Du Hiên tức giận nhưng không thể nói được gì. Lần đầu tiên hắn không biết bản thân mình phải nói gì nữa. Thật không ngờ, sau từng ấy năm, Thẩm Quân Dao lại có thể dám đứng trước mặt hắn mà nói ra những lời này. Thẩm Quân Dao, cô, hắn chỉ biết ấp úng gọi tên của Thẩm Quân Dao. Hắn thật sự muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Thẩm Quân Dao cười như vậy. Trong lòng của Trác Du Hiên không khỏi cảm thấy khó chịu bực bội vô cùng. Thẩm Quân Dao nhìn hắn. Cô lại càng cười to hơn. Trác Tổng, anh nói rất đúng. Tôi có thể vì tiền mà làm mọi thứ đấy. Nhưng tôi có làm gì đi chăng nữa. Anh cũng chẳng có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi đâu. Tôi với anh chẳng còn quan hệ gì. Cho nên mong anh đừng nhúng tay vào chuyện của tôi. Thẩm Quân Dao chẳng quan tâm đến hiện giờ Trác Du Hiên hẳn nghĩ cái gì. Sỉ nhục cô ra sao? Thế nhưng, cô muốn hẳn không nhúng tay vào cuộc sống của cô. Tốt nhất là Trác Du Hiên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Trác Du Hiên thật sự bị những lời này của Thẩm Quân Dao chọc giận. Hắn tức giận bóp chặt gương mặt cô. Thẩm Quân Dao. Cô cần tiền như vậy à, vậy thì làm người phụ nữ của tôi. Bao nhiêu tiền tùy ý cô thấy thế nào, cách chương.